Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 876, sau cùng tìm hiểu. Góc truyện audio.com. Chấm, Thánh Liên kiếm tâm uy lực tuy cường đại, nhưng là cao thủ chân chính, há lại sẽ để cho ngươi tại nơi liên phát nhiều như vậy kiếm. Thế nhưng nếu như ngươi học xong vô thức, đem chiêu thức hóa phức tạp thành đơn giản, cũng không giảm thiểu uy lực của chiêu thức, hiệu quả liền bất đồng. Muốn làm vô thức, liền cần khống chế tốt ngươi trong cơ thể mình linh khí, làm cho linh khí không đến mức theo một chiêu lập tức chút xuống mà ra. Thật thành thục về sau, người thậm chí có thể khống chế chính mình kỹ năng thương tổn. Tựu giống với người Thánh Liên kiếm tâm, mỗi một kiếm uy lực đều là giống nhau. Nhưng nếu như học được vô thức phía sau, người có thể một kiếm dùng làm hư chiêu, mà một kiếm này uy lực đã chuyển rời đến tiếp theo kiếm thực chiêu chung. Thậm chí, có thể mấy kiếm xác nhập làm một kiếm, biến thành một kiếm sát chiêu. Đương nhiên, muốn làm điểm này cực kỳ trắc trở, trừ phi ngươi sẽ linh khí nhập vi, hay không thì là không thể nào làm được. Đang ở phá thiên khí linh giảng giải thời điểm, vẫn như có điều suy nghĩ Lục Thần, đột nhiên dùng Thánh Liên kiếm tâm. Lúc này đây, hắn cũng không phải một lần dùng ra hơn 2000 kiếm, mà là phối hợp di chuyển vị trí, ở một cái thích hợp dừng lại lúc, tùy ý vung ra hơn 10 đạo kiếm khí. Phá thiên khí linh sau khi thấy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chính mình chỉ là giảng giải một lần, tên kia đã dùng đến. Đột nhiên, ở một lần hư không cửu bước phía sau, Lục Thần đem còn thừa lại hơn 1000 kiếm, trực tiếp xác nhập làm một kiếm, trực tiếp đánh phía xa xa sơn thể. Một đạo cự đại kiếm khí giống như một đạo tia sáng, đảo qua một cái, xa xa sơn mạch ngọn núi trực tiếp bị tiêu diệt. Ùng ùng, khí linh chờ đấy ánh mắt, chờ mắt nhìn đỉnh ngọn núi kia, đỉnh núi nghiêng về tuột xuống. Lục Thần đi tới khí linh bên người, hỏi, là thế này phải không? Cảm giác uy lực quả thực so trước đó còn mạnh hơn. Khí linh chậm rãi quay đầu. Ngươi sẽ linh khí nhập vi. Biết một chút, kém chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Lúc này mới mấy tầng trời à, người này thế mà lại linh khí nhập vi. Cái này còn không là then chốt. Mấu chốt là, nếu như không phải đem linh khí nhập vi vận dụng đến cực kỳ thông thạo trình độ, không có khả năng nhanh như vậy liền nắm giữ vô thức kỹ xảo. Cái này gọi là biết một chút, sợ là khoảng cách đột phá khi đến một tầng không xa a. Quảng cáo, người này tuyệt đối là tới đập phá quán. Khái khái, xem ra ngộ tính của ngươi miễn cưỡng còn có thể. Cái kia, ngươi đã nắm giữ vô thức, phía sau ngươi luyện tập nhiều hơn, đem vô thức triệt để dung nhập vào phương thức chiến đấu của mình chung. Vô thức ở càng cao cấp hơn thiên vực, sử dụng phạm vi càng quang, thậm chí ngươi về sau cũng sẽ không chứng kiến hoàn chỉnh kỹ năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có, về sau, ta nói tiễn ngươi một hồi cơ duyên. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên chính mình lĩnh ngộ. Cái này, như vậy đi, ta xem ngươi bây giờ thiếu khuyết một cánh tay. Rất nhiều kỹ năng đều không thể dùng a, ta đây liền tiễn ngươi một bộ kiếm pháp. Sau đó ngươi ở nơi này tu luyện a, vô luận là lĩnh ngộ cái gì, nơi đây đều sẽ so với bên ngoài hiệu quả tốt hơn. Lục Thần trợn to hai mắt, chờ đấy nam tử cho hắn quyển trục. Ai biết nam tử lại chợt lách người không thấy. Ta đi, trước mặt leo cây, ta thật là không có gặp qua so với ngươi da càng dày. Lục Thần kinh ngạc đến ngây người nói. Vừa dứt lời, trên mặt đất thanh kia phiên bản thu nhỏ liệt thiên kiếm đột nhiên từ mặt đất tự hành rút lên. Sau đó, liệt thiên kiếm liền bắt đầu vũ động đứng lên. Chỉ thấy thân kiếm khi thì như du long đi phượng, nước chảy mây trôi, khi thì bạo phát kình khí. Kiếm khí trùng thiên, không phải đâu, sẽ không cần ta xem một lần liền học được a. Lục Thần la hét, Hắn dùng sức đi ký ức kiếm chiêu. Đáng tiếc, hắn thật không có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Ta đi, cơ duyên của ta, ngươi cũng đánh giá ta quá cao. Kiếm chiêu biểu thị hoàn tất, Lục Thần đã lòng như cho nguội. Liệt Thiên kiếm từ đầu tới đuôi biểu diễn một bên. Hắn hiện tại chỉ nhớ rõ thu chiêu lúc động tác. Thật là, không nói, ai tập được kiếm thần cấp kiếm pháp xé trời. Học xong, Lục Thần mừng rỡ không thôi. Tiểu tử, xé trời đã truyền thụ cho ngươi. Ngươi ở nơi này hảo hảo tìm hiểu a, cần phải đem vô thức dung nhập vào xé trời bên trong. Mới có thể biểu hiện bắt đầu uy lực. Vô cực, không nghĩ tới chủ nhân của ngươi biết dùng ngươi. Sử xuất xé trời a. Liền hỏi ngươi có tức hay không a, ha ha ha ha. Thanh âm rốt cục tiêu thất. Lục Thần nhìn một chút trong tay vô cực kiếm. Đột nhiên rõ ràng bạch vô cực kiếm tại sao phải tin tưởng cái này đối thủ cũ. Cho nên, ngươi cái này đối thủ cũ, kỳ thực chính là một đậu bì. Lục Thần khẽ cau mày nói. Tên kia quả thực không có gì đầu óc. Trước đây ta không có đánh qua hắn. Chủ yếu là chủ nhân của hắn quá mạnh mẽ. Lão đại, đừng để ý đến hắn. Vẫn là nhanh chóng tu luyện a, thiên thần hoàn kỳ là cực kỳ khó được tu luyện tràng sở. Linh khí chung quanh biết căn cứ ngươi cần. Huyễn hóa ra bất luận cái gì trong đầu suy nghĩ. Cũng tỉ như ngươi nghĩ tu luyện linh lực, liền có thể đem chu vi tưởng tượng thành thiên trì dưới. Trong này có thể biến ảo thành thiên trì linh mạch. Ngươi có thể ở chỗ này đề thăng linh lực. Còn lại linh mạch cũng là như vậy. Hoặc là còn lại chiến đấu hoàn cảnh. Đều có thể. Thần kỳ như vậy. Trách không được hắn nói ở chỗ này tu luyện. So với ở bên ngoài mạnh hơn nhiều. Thời gian cấp bách. Lục Thần cũng không kịp nhiều như vậy, lập tức dành thời gian tu luyện. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Lục Thần đệ nhất cái tu luyện không phải linh lực, cũng không phải vô thức, xé trời, mà là, thiên tinh dẫn hắn tiến vào cái thế giới kia. Lần nữa về tới cái kia thành hình sơ kỳ thế giới phía sau. Lục Thần lại gia nhập hai cực âm dương châu huyễn cảnh. Nhìn trời nhãn. Hỗn độn linh đan, linh khí nhập vi, thần ma cộng sinh, vô ngã, Lục Thần tiến nhập cái trạng thái này phía sau, tựa như cùng một tảng đá giống nhau, không chút sứt mẻ, thần ma vô cực kiếm sẽ không can dự chủ nhân tu luyện, cũng không quấy rầy nữa Lục Thần. Lục Thần dường như dung nhập vào trên cái thế giới này giống nhau. Bắt đầu rồi tu luyện của hắn. Một tháng sau. Ngày hôm nay đối với thất quốc mà nói, đều là một cái trọng đại thời gian. Quảng cáo, Đông Nhạc băng thần rốt cục xuất quan. Viễn cổ bảy thần đoàn tụ, thiên mệnh thất tiệt trận cũng rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Xét thấy hiện nay tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Thất quốc quốc quân, viễn cổ bảy thần toàn bộ đi trước ở vào ngũ trọng thiên trung bộ đại hoang đông cực quốc. Cùng bàn đối sách, mặc dù là thời gian chiến tranh, viễn cổ bảy thần xuất quan cũng tuyệt đối là trọng yếu nhất. Ở đông cực quốc thủ đô sân rộng, mấy trăm ngàn người kiển chân mà đợi, nhìn về phía trước cao ngất, trích tinh đài, bảy vị cường giả siêu cấp, đến lúc đó sẽ xuất hiện ở nơi đó. Viễn cổ bảy thần rốt cục xuất quan, cái này chúng ta được cứu rồi. Viễn cổ chiến thần. Đặt ở ngày hôm nay đây tuyệt đối là ngũ trọng thiên thực lực đỉnh phong tồn tại a. Có người nói cái kia tân nhậm băng thần thực lực phi thường khủng bố. Đã có tư cách cùng còn lại viễn cổ lục thần ngồi ngang hàng với. Thực sự là một buổi sáng lên như diều gặp gió. Ở sân rộng cuối cùng, còn có rất nhiều phụ trách dựng trích tinh đài đân bản địa. Đã ở nhìn phía trích tinh đài phương hướng. Một người trong đó người âm thầm lấy ra một tấm gỗ bài. Trên tấm bảng gỗ viết nguyên thần lệnh ba chữ. Chỉ là đã từng cuối cùng sẽ hơi lóe ánh sáng nguyên thần lệnh. Đã biến thành một khối thông thường tấm bảng gỗ. Người nọ đau lòng nhìn lệnh bài. Thở dài một tiếng. Viễn cổ bảy thần trọng sinh. thì có ích lợi gì? Là ngươi đánh bại ma thú Chí Tôn A, ngươi mới là tối cường chiến thần. Bọn họ trọng sinh, mà ngươi lại bỏ mình. Chúng ta đơn bản địa, đem lại cũng không nhìn thấy hy vọng, tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến, đại chiến sắp đến, cầu một lớp ngân phiếu. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.